Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Bôn Nguyệt. Vũ trụ phát xạ cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nó cần mặt đất công tác nhân viên cùng phi hành gia ăn ý phối hợp. Mà phi hành gia cái chức này trách chuyên nghiệp tính cũng không so hàng tinh vật lý học ra cái. Nghề nghiệp này chuyên nghiệp tính kém. Triệu Hoa Sinh nếu như muốn thành công đến trên mặt trăng qua đồng thời thích ứng trên mặt trăng. Mặt hoàn cảnh, tại vũ trụ trong căn cứ sinh hoạt, tiếp nhận huấn luyện là 10 phần tất muốn sự tình. Đang nghe gã quân nhân này truyền đạt mệnh lệnh về sau. Triệu Hoa Sinh thả ra trong tay sách, sau đó đứng lên, nói, tốt, mời mang ta đi. Quân nhân trầm mặc mang theo Triệu Hoa Sinh ngồi lên xe. Mấy giờ về sau liền đến một chỗ cự đại quần thể kiến trúc trước mặt. Nơi này là phi hành gia trụ sở huấn luyện. Cơ nhân loại văn minh bên trong sở hữu phi hành gia đều ở nơi này chịu qua huấn luyện. Huấn luyện hợp cách về sau mới có thể chấp hành vũ trụ phi hành nhiệm vụ. Lúc trước Red Hat phi thuyền thuyền viên cùng bầu trời phòng thí nghiệm. Tu kiến mặt trăng khu vực phi hành gia các loại đều là ở chỗ này huấn luyện ra. Triệu Hoa Sinh cũng đem ở chỗ này vượt qua thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm đó à, Triệu Hoa Sinh ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu. Sau đó tiến vào đến phi hành gia trụ sở huấn luyện bên trong. Triệu Hoa Sinh biết, nếu như không có ngoài ý muốn. Đây đại khái là chính mình trên địa cầu sau cùng thời gian 2 năm. Một tên hợp cách phi hành gia cần thiết nắm giữ kỹ năng có thật nhiều. Máy móc thao tác, máy móc khống chế, đơn giản y học cùng nhân thể kết cấu tri thức, tên lửa đẩy cùng động cơ tri thức, bảo hành tri thức, còn có tinh thể định vị, hướng dẫn các loại tương quan tri thức đều nhất định muốn nắm giữ. Nhất là tại mất trọng lượng lại hoặc là hơi trọng lực trong hoàn cảnh sinh tồn tương quan tri thức. Càng là muốn kiên cố nắm giữ. Tại ảm đạm ánh trăng bao phủ phía dưới, Triệu Hoa Sinh vượt qua tại phi hành gia trụ sở huấn luyện bên trong buổi tối thứ nhất. Phi hành gia trụ sở huấn luyện bên trong công trình rất đầy đủ. Các loại sinh hoạt cần thiết đầy đủ mọi thứ. Trong tương lai trong thời gian 2 năm. Không có chuyện gì, Triệu Hoa Sinh đại khái sẽ không lại rời đi nơi này. Khắp nơi trọng băng hàn, nhân loại văn minh bắt đầu ở trầm mặc cùng trong an tĩnh lại một lần chờ đợi. Nhưng lần này chờ đợi nghênh đón chính là cái gì? Không có ai biết, Triệu Hoa Sinh cũng không biết. Triệu Hoa Sinh chỉ là yên tĩnh làm lấy việc của mình. Dị thường khắc khổ lại nghiêm túc nhận lấy từng cái chuyên gia huấn luyện. Thời gian liền tại cái này trong yên tĩnh lặng yên chạy đi. Từ khối thứ nhất nghịch tụ biến tầng vật chất xuất hiện bắt đầu. Vẻn vẹn chỉ qua mấy ngày thời gian, nó liền đem Thái Dương hoàn toàn bao trùm ở. Thế là ngắn ngủi ấm áp bị tước đoạt. Thái Dương lại một lần nữa xa vào đến nhiệt độ thấp cùng ảm đạm bên trong. Trên địa cầu khí hậu cũng tại 2 tháng bên trong chậm rãi giảm xuống. Cũng cuối cùng hạ thấp trước đó nhiệt độ mức độ, cả viên địa cầu lại một lần nữa bị băng hàn bao phủ. Phía trên đại dương lại một lần nữa xuất hiện cẩn trọng tấm băng. Sở hữu thu hoạch toàn bộ chết héo, chúng nó di hài đứng ở bị đóng băng đại địa chi thượng. Theo thổi qua hàn phong run lẩy bẩy, cái này đại địa chi thượng hết thảy toàn bộ đều lộ ra một loại tử vong cùng túc sát khí tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại Triệu Hoa Sinh bắt đầu tiếp nhận huấn luyện về sau 1 năm 09 tháng. Mặt trăng khu vực tổng thể đã xây xong, phi hành gia nhóm cùng mặt đất kỹ sư đoàn đội bắt đầu đối nguyệt bóng cơ tiến hành mô đun chắc thí. Tiến hành hậu kỳ tu chỉnh các loại một hệ liệt công tác. Tốn thời gian mấy năm, tại mấy trăm vạn kiệt xuất nhân tài tham dự phía dưới. Tòa này nhân loại lịch sử phía trên xưa nay chưa từng có vĩ kiến trúc lớn rốt cục bị kiến tạo ra. Được, mà Triệu Hoa Sinh sẽ là tòa này vĩ kiến trúc lớn chủ nhân. Triệu Hoa Sinh thấy qua mặt trăng khu vực thực cảnh hình vẽ. Đơn giản đến nói chuyện, nó giống như là một cái có 6 cái chân chi chu. Nó chủ chốt kiến trúc là một cái dài mảnh. Từ nơi này dài mảnh hai bên thì riêng phần mình ánh mắt ra 3 cái ưu khuyết điểm đầu. Mặt trăng khu vực khác biệt công năng khu vực liền phân bố tại cái này không cùng vị trí. Tại khoảng cách kiến trúc chủ chốt đại khái mấy trăm mét xa địa phương là một mảng lớn năng lượng. Mặt trời phát điện tấm. Tại có ánh mặt trời chiếu thời điểm, quang năng liền sẽ bị chuyển hóa thành điện năng sau đó tại trong căn cứ trữ tồn. Không có ánh sáng mặt trời thời điểm, mặt trăng khu vực liền dựa vào những này điện năng, cùng khu vực bên trong dự trữ hóa học nhiên liệu đến thu hoạch nguồn năng lượng. Dựa theo năng lượng mặt trời phát điện tấm phát công suất điện cùng dự trữ nhiên liệu số lượng đến. Tính toán, mặt trăng khu vực chí ít có thể lấy tại không thu hoạch ngoại giới tiếp tế tình huống phía dưới. Duy trì 6 thời gian 10 năm vận chuyển bình thường. Cái này đã có thể tính là danh phó kỳ thực vĩnh cửu căn cứ sinh tồn. Nhân loại chính phủ không có chút nào chiết khấu dựa theo Triệu Hoa Sinh yêu cầu hoàn thành tòa kiến trúc này, cũng đem nhân loại văn minh phục hưng hy vọng ký thác vào tòa kiến trúc này. Cũng ký thác vào Triệu Hoa Sinh trên thân, tại phi hành ra trụ sở huấn luyện bên trong sau cùng 3 tháng cũng lặng yên vượt qua. Hôm nay là Thái Dương nguy cơ bạo phát về sau năm thứ 5. Hôm nay là Triệu Hoa Sinh trên địa cầu sinh hoạt ngày cuối cùng. Triệu Hoa Sinh sắp lấy một cái kiểu mới hỏa tiễn tiến về bầu trời phòng thí nghiệm. Tại đến bầu trời phòng thí nghiệm về sau, Triệu Hoa Sinh sẽ cùng 3 tên phi hành gia, cùng sau cùng một nhóm tiếp tế vật tư cùng một chỗ tiến về mặt trăng. Tại mặt trăng khu vực hạ xuống về sau, lưu thủ tại mặt trăng khu vực 2 tên phi hành gia sẽ cùng Triệu Hoa Sinh cùng đi này 3 tên. Phi hành gia hết thảy 5 người lấy phi thuyền hàng, đem Triệu Hoa Sinh một người lưu tại nơi này. Đây đối với Triệu Hoa Sinh tới nói như cũ giống như là bình thường một ngày. Lúc sáng sớm, Triệu Hoa Sinh rời giường, rửa mặt, đánh răng, chải đầu. Tại ăn sáng xong về sau liền rời đi chính mình trụ sở. Bên ngoài đã có mấy tên công tác nhân viên đang chờ hắn. Cùng Red Hat phi thuyền phát xạ thời điểm rầm rộ khác biệt. Triệu Hoa Sinh lần này bôn nguyệt hành trình lộ ra đến mức dị thường điệu thấp. Nhân loại chính phủ cũng không có đối lần này phát xạ hành động tiến hành qua tuyên truyền. Tương phản, nhân loại chính phủ đối với cái này tiến hành nghiêm ngặt giữ bí mật. Cho nên xích đạo trong thành phố đám người đại bộ phận là không biết sự kiện lần này. Không có truyền thông, không có người xem, cũng không có Mỹ Quang đăng. Triệu Hoa Sinh cứ như vậy bình tĩnh đi vào phát xạ trong căn cứ. Tại trải qua một lần cuối cùng sau khi kiểm tra, tại phát xạ tháp bên trong ngồi thang máy đi vào hỏa tiễn đầu. Sau đó nằm ở nơi đó, đem thân thể của mình cố định tại trên ghế ngồi. Vương Đường, Lý Phi, Mông Trác, Nguyên Thủ, cùng một số khoa học gia. Còn có vì số không nhiều công tác nhân viên thuộc về lần này phát xạ hoạt động duy nhất người xem. Triệu Hoa Sinh nằm tại phát xạ trong khoang thuyền mặt không biểu tình. Bên cạnh hắn mấy tên đồng hành phi hành gia trừ thao tác một số máy móc bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Phát xạ trong khoang thuyền camera đem nơi này tràng cảnh thời gian thực tiếp sóng đến khống chế. Trong đại sảnh, nhìn lấy Triệu Hoa Sinh không có một chút biểu lộ gương mặt. Lý Phi trong ánh mắt bỗng nhiên đầy tràn nước mắt. Tuy nhiên không biết Triệu Hoa Sinh kế hoạch đến cùng là cái gì. Nhưng Lý Phi đại khái cũng có thể cảm giác được. Cái này đem chính là mình cùng Triệu Hoa Sinh cùng chỗ tại một khỏa tinh cầu sau cùng một đoạn thời. Gian, tại cái này về sau, giữa hai người khoảng cách đem không thể lại dùng chân trời góc biển để hình dung. Liền xem như chân trời góc biển, này dù sao cũng là tại cùng một khối đại địa chi thượng. Khống chế trong đại sảnh bầu không khí trầm mặc mà nghiêm túc. Công tác nhân viên tại khác biệt máy móc ở giữa xuyên qua. bận rộn xác nhận lửa cháy tiễn các mô-đun tin tức. Cuối cùng, phát xạ tổng chỉ huy Vương Đường trong miệng thốt ra một câu. Phát xạ đếm ngược, 30 giây, hỏa tiễn phần đuôi đã có một ít giống như là bạch vụ đồ vật bình thường hiện lên. Gió lạnh thổi qua đến tướng bạch vụ thổi tan, nhưng lập tức liền có càng nhiều bạch vụ xuất hiện. Thủy Trung đem hỏa tiễn phần đuôi che đậy tại mờ mịt bên trong. Triệu Hoa Sinh bình tĩnh nhìn lấy phát xạ trong khoang thuyền không ngừng nhảy lên những con số kia. Trên mặt như cũ không lộ vẻ gì. Triệu Hoa Sinh cảm thụ được thân thể của mình trọng lượng. Cảm giác địa cầu trọng lực vì chính mình mang đến áp lực cảm giác. Trong lòng có một số thất vọng mất mát cảm giác. Triệu Hoa Sinh biết, tại chính mình rời đi địa cầu về sau. Loại cảm giác này chỉ sợ cũng rốt cuộc không cảm giác được. Bởi vì trong thái không không có trọng lực, mà mặt trăng phía trên trọng lực, chỉ có địa cầu 1/6. Một trận rất nhỏ rung động truyền đạt đến Triệu Hoa Sinh trên thân. Ngay từ đầu thời điểm rất lợi hại yếu ớt, nhưng khoảng chừng vài giây đồng hồ về sau, trận này run rẩy liền tăng lớn đến làm người ta hoảng hốt cấp độ. Triệu Hoa Sinh rõ ràng nghe tới mặt đất khống chế trong căn cứ Vương Đường nói ra mấy cái kia chữ. Ngoặc kép, 1, số 0, châm lửa, phát xạ. Cùng Triệu Hoa Sinh đồng hành này mấy tên phi hành gia rất rõ ràng đã từng có rất nhiều lần phát. Xả kinh nghiệm, giờ phút này loại run rẩy bọn họ cũng thể nghiệm qua rất nhiều lần. So sánh với Triệu Hoa Sinh, bọn họ lộ ra càng lão luyện hơn, cũng tỉnh táo hơn. Triệu Hoa Sinh tuy nhiên chịu qua dài đến 2 năm huấn luyện, nhưng dù sao không có thực tế kinh nghiệm, Triệu Hoa Sinh cảm giác mình ở ngực giống như là bị ép một khối đá lớn. Không chỉ có như thế, chính mình tứ chi, đầu các loại đều giống như bị một cái hữu lực đại thủ hung hăng ép trên sàn nhà. Một chút cũng động đậy không. Này là không thể kháng cự cự lực, là bởi vì hỏa tiễn gia tốc mà mang đến quán tính lực. Đồng thời, cũng là địa cầu đối Triệu Hoa Sinh giữ lại, nhưng địa cầu giữ lại cuối cùng vô pháp đem Triệu Hoa Sinh lưu lại. Hỏa tiễn lực lượng quá lớn, tăng tốc độ cũng quá nhanh. Triệu Hoa Sinh nhìn một chút đồng hồ đo phía trên sổ tự. Mấy cái chữ kia là 17,800 mét. Ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, chính mình liền đã tăng lên đến 17 điểm bát công bên trong không trung. Độ cao này là Himalayan núi gấp 2 còn nhiều hơn. Tại cái này rời đi địa cầu thời khắc cuối cùng, Triệu Hoa Sinh trong óc hiện lên lời hình ảnh. Có lúc trước chính mình cùng Lý Kỳ cùng đi ăn tối hình ảnh. Có chính mình cùng Lý Phi lần thứ nhất gặp mặt hình ảnh. Cũng có lần thứ nhất ôm ấp, lần thứ nhất hôn lên, chính mình trên địa cầu gặp được mỗi người, phát sinh mỗi một việc. Tại lúc này Triệu Hoa Sinh trong óc đều là như thế rõ ràng. Hỏa tiễn như cũ tại tốc độ cao phi hành, tốc độ nó sớm liền vượt qua tốc độ âm thanh, thân mũi tên đâm thủng đại khí, cùng phần đuôi khí thể lưu lại tại bên trên bầu trời lưu lại một đầu bạch tuyến. Nhưng giờ phút này là ban đêm thời điểm, đầu kia bạch tuyến đại khái là không nhìn thấy. Từ trên mặt đất có thể nhìn thấy, chỉ có hỏa tiễn phần đuôi này sáng ngời hỏa quang. Lý Vi ngay lúc này rời đi khống chế đại sảnh đi ra bên ngoài. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong như là chấm nhỏ đồng dạng hỏa tiễn đuôi lửa. Yên lặng chắp tay trước ngực, sau đó nhắm mắt lại. Điểm này đuôi lửa cuối cùng từ bên trên bầu trời biến mất. Không biết đi nơi nào. PS, nguyệt phiếu bảng rơi xuống thứ 7. Cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.